Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312 Đoạt Bảo. 4. Lãnh Lăng Xương sau Ngu Thanh Thiển lớn hơn 2 tuổi nhiều. Bị Hoàng Viện bình thường khảo hạch trúng tuyển. Lần này Từ Trì Gia lại đây chính là muốn đi trước Hoàng Viện đưa tin. Vừa vặn gặp được Trì Gia vài tên dòng chính đệ tử muốn tham gia đoạt bảo hoạt động liền đi theo tới. Xương Tỷ, người kiêm tu dục sinh hệ linh thực thuật, kiều ẩn dưỡng bùn nhất định là ngươi vật trong bàn tay, một người Trì Gia thiếu niên cười nói. Ở Trì Gia, Lãnh Lăng Xương ở trẻ tuổi trung nhân duyên thực hảo. Thiếu niên này là Trì Mặc Nhiễm một cái đường đệ. Lãnh Lăng Xương dịu dàng cười nói. Hướng ra người đều ra tới. Muốn đoạt bảo cũng không dễ dàng. Ta liền đi thử thử đi, nói xong nhảy thân nhảy dựng. Rơi xuống đại sảnh, Thủy Ngạn Trạch này phương đồng dạng là một người tuổi trẻ nữ tử. Mang khăn che mặt nhìn không ra khuôn mặt. Khí chất tương đối sạch sẽ. Tiếp theo bất đồng phòng không ngừng có người rơi xuống đại sảnh muốn tham gia đoạt bảo. Ở đây người trung tuy rằng dục sinh hệ linh thực sư rất ít. Chính là giải rác thêm lên vẫn là thấu ra mười mấy cái. Trong đó một người tuổi trẻ nam tử Tư Tạ Phượng Chi phòng nhảy ra. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ta cũng đi chơi chơi, ngươi không phải trị liệu hệ linh thực sư sao? Sa Đồng Đồng đối Ngu Thanh Thiển tin tức hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Bất quá cũng có nghe thấy. Ngu Thanh Thiển chớp chớp mắt, trị liệu hệ cũng có thể kiêm tu dục sinh hệ, ha ha. Ta xem trọng ngươi, nhớ rõ đùa chết Tạ Phượng Chi người cùng Lãnh Lăng Xương, Sa Đồng Đồng trên mặt mang theo vài phần. Ủng hộ sĩ khí, Ngu Thanh Thiển nhướng mày, ngươi cùng Lãnh Lăng Xương cũng bất hòa. Đúng vậy, cái kia tiện nữ nhân đoạt ta rất nhiều lần đồ vật. Một cái gửi nuôi ở Trì Gia tiểu đáng thương mà thôi. Thật đúng là cho rằng nàng là Trì Gia đại tiểu thư, Sa Đồng Đồng cực kỳ khinh thường bĩu môi. Lần này Thánh Viện ghi danh khi, nàng danh ngạch thiếu chút nữa đã bị Lãnh Lăng Xương cướp đi. Chỉ là cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân, Lãnh Lăng Xương không có bị Thánh Viện trúng tuyển, mới bị bách đi Hoàng Viện. Lãnh Lăng Xương đoạt lấy vài lần Sa Đồng Đồng đồ vật. Lần này đoạt Thánh Viện danh ngạch mới xem như hoàn toàn kết hạ thù hận. Tuy rằng cuối cùng Lãnh Lăng Xương không có thực hiện được, nhưng lại bị Sa Đồng Đồng ghi hận thương. Ngu Thanh Thiển phát hiện chính mình cùng Sa Đồng Đồng khó trách có thể nhất kiến như cố. Cảm tình các nàng phản cảm mục tiêu đều là nhất trí. Vượn phân A, hảo, ta đi đùa chết các nàng. Ngu Thanh Thiển từ bị Thánh Viện phá cách trúng tuyển sau, đi vào Trung ương Đại Lục trước kia băn khoăn ngược lại không có nhiều ít. Hiện tại làm Thánh Viện thiên tài đệ tử, Lãnh gia cùng Trì gia còn không dám trắng trợn táo bạo động đến nàng trên đầu. Cho nên nếu là thân phận bị phát hiện cũng không cái gọi là. Ngu Thanh Thiển ở mặt thế lộ ra ngoài tính tình kỳ thật tương đối tà khí đường hoàng. Đi vào thế giới này sau bởi vì suy nhược thân thể cùng phức tạp thân thế. Sợ cấp mỹ nhân tra chọc phiền toái. Mới vẫn luôn đều tận lực áp chế tính tình điệu thấp hành sự. Nhìn qua ôn hòa vô hại, phát hiện mỹ nhân cha không đơn giản, lại không ở Đại Diễm Quốc, nàng liền muốn buông ra tự mình trói buộc, bừa bãi vui sướng mà sống. Đại Ma Vương mới là thuộc về nàng cách sống. Ngu Thanh Thiển nói xong, thân ảnh biến mất ở phòng, nháy mắt liền dừng ở chính giữa đại sảnh. Tưởng Hạo đám người cũng đem lực chú ý đặt ở phía dưới. Bọn họ phát hiện Ngu Thanh Thiển tính tình cùng tin tức thượng có chút xuất nhập. Hiện tại nàng cho người ta cảm giác giống như một đoàn liệt hỏa. Phảng phất muốn tùy ý phóng thích chính mình nhiệt độ. Đường hoàng không sợ, phong thần môi mỏng chút xuống ra một cái duyên dáng độ cung. Hắn biết đây mới là cái kia dần dần chân thật Ngu Thanh Thiển. Lãnh Lăng Xương vừa thấy Ngu Thanh Thiển xuất hiện, vốn dĩ mang theo dịu dàng tươi cười mặt hơi hơi cứng đờ. Trong lòng một cổ nói không nên lời tức giận quấn quanh. Nàng tổng cảm thấy gặp được nữ nhân này liền không chuyện tốt. Đột nhiên đối tranh đoạt uẩn dưỡng bùn có vài phần không xác định. Lãnh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Mưu Thanh Thiển ý vị thâm trường nhìn Lãnh Lăng Xương chào hỏi. Con ngươi lập lòe không có hảo ý tươi cười. Mưu Thanh Thiển tuy rằng đối Lãnh Lăng Xương tương đối phản cảm. Bất quá lại không bài xích cùng nữ nhân này gặp mặt. Nàng phát hiện có Lãnh Lăng Xương ở địa phương, cơ bản đều sẽ có thứ tốt xuất hiện. Lãnh Lăng Xương ngoài cười nhưng trong không cười tiếp đón. Mưu tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng là dục sinh hệ linh thực sư. Hết chương.